Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 952, phiên ngoại một tình cảm nguy cơ. Nam, Mục Tây Thần chẳng những không nghe nàng, ngược lại ác liệt mà tăng nhanh một chút, có chút ghé vào bên người nàng. Hạ giọng hỏi, hiện tại thế nào? Lê Bắc Niệm đã nói không ra lời. Không có gì lực uy hiếp đi tách ra đầu ngón tay hắn. Mục Tây Thần khóe môi nhịn không được ngoác ngoác. Đang chuẩn bị tiến thêm một bước thời điểm, Lê Bắc Niệm bỗng nhiên run lên, đầy mặt ửng hồng. Mục Tây Thần kinh ngạc, cúi người danh mãnh nói, nhạy cảm như vậy, đi ra. Lê Bắc Niệm xấu hổ đỏ mặt, đưa tay đi đem hắn đẩy ra, dãy giụa lấy nói ra, ta muốn đi ngủ đi. Vậy ta thì sao? Mục Tây Thần đưa nàng ấn xuống, một tay đi mở ra bản thân áo sơ mi nút thắt, một cái tay khác động tác nhanh chóng đưa nàng quần áo kéo ra. Tiếng nói thấp đến gợi cảm, mị hoặc nói, thời gian này, người nên ngủ ta. A, xa cách hồi lâu thân mật, Mục Tây Thần hiển nhiên có chút thu lại không được, chỉ là cũng biết Lê Bắc Niệm thân thể còn không có hoàn toàn tốt toàn bộ. Vốn chỉ muốn làm một lần liền hảo hảo kết thúc ngủ, có thể thưởng thức đến cảm thụ, Mục Tây Thần liền không nhịn được lại muốn một lần. Lê Bắc Niệm thân thể nội tình tốt, khôi phục cũng đặc biệt nhanh, kỳ thật cũng không có cảm giác được khó chịu chỗ nào. Tương phản, cách lâu như vậy lại một lần nữa cùng hắn cùng một chỗ, Lê Bắc Niệm ngược lại cảm thấy có loại niềm vui tràn trề, cảm giác hạnh phúc. Kết thúc về sau, Lê Bắc Niệm vùi ở trong ngực hắn, thỏa mãn mà hơi híp mắt lại, nói, lão công. Mục Tây Thần ôm nàng, nhịn không được tại trên mặt nàng hôn một chút, ta khát nước, cái kia ta cho người uống chút nước. Mục Tây Thần vừa nói, liền tiến tới hôn nàng. Lê Bắc Niệm nhịn không được cười mở, đưa tay đi cản hắn, nói, bẩn chết rồi, cách ta xa một chút, thế mà chê ta bẩn. Mục Tây Thần chẳng những không né tránh, ngược lại gom góp thêm gần, không được, nhất định phải uống ta nước, không muốn. Lê Bắc Niệm cười tránh né thét lên, a, không muốn, đi ra. Mục Tây Thần hừ nhẹ, đưa nàng ôm tại trên mặt nàng gặm một miệng lớn, nói, đợi. Lê Bắc Niệm trên mặt ý cười chưa tiêu, nhìn xem hắn phủ thêm một bộ y phục đi đổ nước, ngáp một cái. Lê Bắc Niệm toàn thân chỗ nào đều mỏi, uống xong nước, Lê Bắc Niệm tắm rửa một cái đổi lại quần áo ngủ sạch. Đi ra thời điểm, Mục Tây Thần không trong phòng ngủ, cứ việc có chút buồn ngủ, Lê Bắc Niệm vẫn là quán tính mà nhẹ chân nhẹ tay đi đến các bảo bảo gian phòng. Vừa đi vào, đã nhìn thấy cái kia một đường cao lớn thân ảnh, bảo bảo không biết lúc nào đã tỉnh hai cái. Mục Tây Thần trong tay ôm một đứa con nít, đứa bé mở to một đôi tối như mực mắt to, nhìn chằm chằm nhà mình lão cha, miệng nhỏ có chút mở ra, một mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng khả ái. Đây một là lão nhị, trên đỉnh đầu có hai túm tóc tơ, mặc trên người là cây trúc xiêm y màu xanh lục, mà đổi thành một cái bị người hầu cho bú, bị ôm cho bú trên đầu có ba túm tóc tơ, là lão tam, gấu trúc nhỏ thính tai. Tại phát giác được Lê Bắc Niệm sau khi đi vào, lập tức nhìn lại, tiếp theo, hướng về nàng y nha vươn tay ra, chỉ là một cái tay khác còn ôm bình sữa, miệng còn hút lấy núm vú cao su, con mắt hướng Lê Bắc Niệm liếc, Lê Bắc Niệm tâm đều muốn bị manh hóa, từ người hầu trong tay nhận lấy, gấu trúc nhỏ cũng không biết là bởi vì biết rõ đây là mụ mụ hay là thế nào mà, con mắt vậy mà cong cong cười. Đùa một lần nữ nhi, Lê Bắc Niệm bên mặt nhìn về phía Mục Tây Thần, phát hiện cái này một đôi phụ tử vẫn còn đang mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bỗng nhiên, cây trúc nhỏ tay giơ lên, tay nhỏ cánh tay lắc lư một cái, công bằng vô tư vừa vặn liền hướng về Mục Tây Thần gương mặt tìm tới. Mục Tây Thần một mặt nghiêm mặt, nói, thế mà đánh ngươi cha, không biết lớn nhỏ. Lê Bắc Niệm, giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http